Bất Diệt Long Đế, chương 1960, dị bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly tâm trầm xuống, vốn cho là huyết linh nhi tìm hiểu thời gian dài như vậy thần văn, hỏi. Sẽ, rất có tiến triển, hắn tại Thiên Âm Cung mua tinh thạch đều cho huyết linh nhi thôn phệ, liền là hy vọng nàng có thể nhanh chóng lĩnh hội thần văn, lại không nghĩ rằng trong hồ thần văn nó nửa điểm biện pháp không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ nghĩ, Lục Ly phát hiện chính mình đối huyết linh nhi chờ mong hắn cao. Nơi này chính là tiên cung, nơi này thần văn quá cường đại, huyết linh nhi mới lĩnh hội bao lâu thần văn hạo hãn vô biên, cần thời gian từng chút lĩnh hội, không có khả năng một xúc mà thành. Huyết linh nhi cũng không có thu hồi xúc tu, vẫn còn tiếp tục dò xét, đoán chừng là muốn học luyện bên trong thần văn bố trí thủ pháp, chậm rãi lĩnh hội, nghĩ biện pháp phá giải. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần lượt có người truyền tống tới, phó công tử nghĩ nghĩ khua tay nói. Đi thôi, chúng ta đi Tần công tử bên kia, mọi người tập hợp một chỗ nghĩ một chút biện pháp. Mọi người nhao nhao gật đầu, phó công tử xem ra không muốn mạo hiểm, muốn cùng mọi người tụ tập cùng một chỗ thương nghỉ. Lục Ly cùng huyết linh nhi truyền âm cái sau thu hồi lại, Lục Ly nhanh chân đi theo phó công tử bọn người hướng bên kia đi đến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía đông cùng phía tây người cũng bắt đầu di động, cuối cùng tất cả mọi người tụ tập tại phía nam cùng một chỗ cộng lại 600-700 người. Một đám người tụ tập cùng một chỗ líu díu bắt đầu thảo luận như thế nào phá giải trong hồ thần văn. Tần công tử, Quỳnh tiểu thư, phó công tử còn có mấy cái đỉnh cấp công tử tụ tập cùng một chỗ thương nghị, bọn hắn có người lấy ra một tòa bảo điện tiến vào thương nghị, cái gì ngoại nhân đều không được mà biết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly xếp bằng ở một cái góc để huyết linh nhi tiếp tục dò xét, đâm vào đáy hồ đi dò xét thần văn đạo trường tình huống. Vài trăm người tụ tập cùng một chỗ líu díu, phi thường náo nhiệt. Trong hồ không chỉ có thật nhiều thiên địa thần dược còn có lối ra, không nghĩ biện pháp đến ở trên đảo tất cả mọi người hội. Sẽ, vây chết ở đây, một đám người đều không có cách chỉ có thể chờ mong bảo tháp bên trong 10 cái đỉnh cấp công tử tiểu thư nghĩ biện pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần công tử bọn người ở tại bên trong thương nghị đằng đằng một ngày mới ra ngoài, tại thập tam cái công tử tiểu thư sau khi ra ngoài, bên ngoài lập tức lần nữa náo nhiệt lên, từng nhóm một người vây lại, hạch hỏi. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua cái này 13 người đều là người bên trong Long Phượng, tất cả đều là tam kiếp thiên thần, có 3 cái tiểu thư dung mạo đều tuyệt thế. Nhất xuất chúng là cái kia Quỳnh tiểu thư, cho người ta một loại băng thanh ngọc khiết cảm giác, khí chất lạnh lùng, giống như là một tòa băng sơn, có thể gây nên tất cả nam nhân chinh phục dục vọng, khát vọng đưa nàng hòa tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng khó trách Tần công tử vì nàng nhập ma, mấy ngàn vạn thần nguyên kim bảo vật nói đưa tựu đưa. Diêm công tử, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhìn thấy trong 13 người có Diêm công tử, đôi mắt có chút lạnh xuống. Bất quá không dám quá bộc lộ nội tâm sát cơ, nếu bị Diêm công tử cảm ứng được sẽ lập tức có phiền phức. Mọi người đừng hoảng hốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần công tử đầu đội tử kim quan, người mặc màu trắng hoa bào, bên hông buộc lấy hắc kim sắc đai lưng, phong thần như ngọc, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn. Hắn đưa tay đè ép áp, nói ra. Tất cả mọi người tại chỗ ngồi xếp bằng, không cần loạn, chúng ta đi trước nếm thử có thể hay không vượt qua huyết ma hồ, giống như có thể vượt qua chúng ta hội. Sẽ, từng cái đem mọi người tiếp đi qua tuyệt đối sẽ không từ bỏ mọi người. Mọi người lập tức bình tĩnh lại, vị này Tần công tử trong lòng mọi người uy vọng rất cao, nhất là đoạn thời gian trước tốn hao mấy ngàn vạn thần nguyên kim vỗ xuống tiên thú chi huyết đưa cho Quỳnh tiểu thư, để hắn thanh danh lan truyền lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 13 người đối mặt vài lần, mọi người chậm rãi hướng bên hồ đi đến, những người còn lại không dám đi theo, đều tại chỗ cao nhìn ra xa phía dưới, chờ đợi 13 người liên thủ phá trận vượt qua huyết ma hồ. Lục Ly mục quang nhìn về phía trong hồ, hắn cũng hy vọng 13 người có thể độ đi qua, trước mắt hắn không có phá trận biện pháp, chỉ có thể chờ mong 13 người mở một con đường ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông đi đến bên hồ Tần công tử người đầu tiên động thủ, trong tay hắn sáng lên một đạo quang mang, một tòa bảo tháp xuất hiện, tòa bảo tháp này chính là trước đó hắn tại tiên cung bên ngoài đánh ra bảo tháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia bảo tháp cổ phác đại khí, phía trên tràn ngập nhàn nhạt yên hà, để cả tòa bảo tháp trở nên như mộng như ảo, phía trên có chữ cổ cùng thần văn lưu truyền, khí tức dọa người, cái gì cũng đều không hiểu người đều có thể nhìn ra loại này trọng bảo. Tiên ma tháp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người kinh hô lên, đầy mắt hãi nhiên nói ra. Đây chính là thánh vật Tần gia chấn tộc chi bảo, thế mà bị Tần công tử mang ra ngoài. Không phải, đây là hàng nhái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người khác giải thích nói. Chấn tộc chi bảo coi như gia chủ cũng không thể đơn giản vận dụng, Tần công tử làm sao có thể mang ra, đây là một kiện hàng nhái, uy lực nhiều nhất chỉ có thật tháp 2-3 thành, bất quá cũng phi thường khủng bố. Bên trong hẳn là đan dệt ra bộ phận tiên ma tháp thiên văn, có thể nhẹ nhõm ép chết tam kiếp thiên thần. Không sai, Tần công tử chính mình cũng đã nói, đây là hàng nhái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người khác gật đầu nói. Tần gia một cái lão tổ tông sắp khi chết, đem huyết nhục của mình tế luyện, luyện chế ra hai kiện hàng nhái, một kiện liền là Tần công tử trong tay bảo tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia lão tổ tông nghe nói chiến lực phi thường cường đại, đối thần văn cảm ngộ rất sâu, cái này bảo tháp uy lực tuyệt đối rất khủng bố. TT, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người hít một hơi lãnh khí, một cái cường giả chí tôn thế mà đem chính mình cho tế luyện, rèn đúc ra tiên ma tháp hàng nhái. Chuyện thế này Lục Ly chính mình cũng chưa từng nghe thấy a, đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ. Ông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử đem hắn đồ sứ mảnh vỡ lấy ra ngoài, Quỳnh tiểu thư lấy ra một cái tử hồ lô, những người còn lại nhao nhao lấy ra từng kiện bảo vật. Mọi người hôm nay xem như đại khai nhãn giới, nhao nhao cảm khái ngạc nhiên không thôi. Mọi người xem Quỳnh tiểu thư hồ lô, cái kia hẳn là Hồng Mông ngày hồ lô, nghe nói là Hồng Mông bí cảnh bên trong thai nghén mà ra, 50 năm mới có thể thai nghén một cái, có được vô thượng thần uy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phó công tử đồ sứ mảnh vỡ cũng rất lợi hại, kia là một kiện phảng phất thánh hoàng thần binh mảnh vỡ, giao chức bộ phận thiên văn, phi thường cường đại. Cát công tử cái kia thanh vũ phiến cũng rất lợi hại, các ngươi nhìn phía trên thần văn có bao nhiêu phỏng đoán, cẩn thận ít nhất có mấy trăm đạo a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc tiểu thư trước kia chiến xa tuyệt đối không phải phàm phẩm, ta ngửi thấy thượng cổ khí tức, đây cũng là một kiện thượng cổ bảo vật. Cũng không biết cái này chiến xa có thể hay không bay thẳng đi qua a. Diêm công tử cái kia tiểu ấn thật là lợi hại, khí tức đặc biệt cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đám người líu díu, ngược lại để Lục Ly đạt được không ít tin tức, hắn mộc quang khóa chặt mọi người bảo vật, âm thầm cảm khái. Nếu là hắn Cửu Kỳ Sơn có thể tìm tới còn lại 3 tòa, đoán chừng mạnh hơn mọi người pháp bảo mấy lần a, dù sao kia là mục đế chí bảo. 13 người đều động, bất quá rất chậm, chậm rãi hướng bên hồ đi đến. Đến bên hồ sau cũng không có mạo muội hành động, quan sát một lát toàn bộ người tế ra bảo vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập tam kiện bảo vật phá không mà đi, tại trên hồ phi hành cũng không có gây nên nước hồ bất cứ ba động gì, rất là tà môn. Thập tam kiện bảo vật rất nhanh bay trở về, Tần công tử quát khẽ nói. Chư vị, đụng một cái đi, hợp lực xông đi lên. Tốt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người còn lại nhao nhao gật đầu, thân thể cũng bay bắn mà lên, rơi vào riêng phần mình bảo vật phía trên. Rất rõ ràng cái này 13 người là muốn thừa ngồi bảo vật của mình, mượn nhờ bảo vật chi uy, ngăn trở thần văn lực trường, cưỡng ép xông lên trong đảo. Trên núi toàn bộ người nội tâm đều treo lên, giống như cái này 13 người đều không thể xông đi qua, như vậy tất cả mọi người chỉ có thể bị nhốt vạn năm, chờ sau khi ra ngoài đều biến thành lão già. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không có vấn đề. Lục Ly nghĩ nghĩ âm thầm gật đầu, cái này tiên cung trước kia khẳng định có thế hệ trước xông qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã bọn hắn yên tâm như thế để thế hệ tuổi trẻ vào đây, nói rõ trong này tuyệt đối có sinh lộ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.